Thọ chiếu Cà Mau nhuộm màu tư tâm công tôi cực lắm mưa nắng giải dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu tìm phố không gặp. Tôi tối đầu mỗi đêm ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã khóa kín từ hôm nào. Con dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên thăm dày chiếc cao nhuộm bùn đã lâm tâm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao trước dân tanh gió lạnh chiều đông bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt cầm gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thê thảm. Đôi chiếu bông bề dài hai thước có lẽ để điểm mà cô ở chốn văn phòng. Hôm nay cô đã quên tôi để cách bước theo chồng cô. Đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy, tôi đã lựa từng cọng lát sợi dây. Nhưng khi tôi đến nơi thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng má giường xưa nỗi buồn mang mát. Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai nha. Năm ngoái khi ghe vừa tới dầm sông ngã bãi cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào chốn phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đó và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua giá cả tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau khi tôi sắp sửa lui ghe cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi cô đã quay gót chiếc áo bông mường cũng khuất dạng sau mấy lùm tre. Cô có biết đâu tôi đã lấy non lá che ngang để giấu đôi dầm nước mắt vì không muốn bàn quan thiên hạ họ cười tôi là một kẻ chi tình. Khi hỏi lại xóm riền tôi mới biết cô theo chồng đã được bốn trăm quan. Mình dám đâu say hẹn với người ta mà họ đành đoán bỏ nhà đi xứ khác. Tôi dắt đôi chiếu bông mà cõi lầm tan nát bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường. Gió đông dục dù thôi mình lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã có đôi chiếu chân đâu ấm bằng người tình chung để mình dắt cặp chiếu bông chờ đợi chi nữa uống trong đợi chờ. Chờ nước lớn nỗi buồn đau cứ canh canh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lạnh lẽo không cùng, còn chi buồn hơn ngày ban chiêu. Để tô điểm loan phòng cho những cái còn xuân, đến khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han. Từ giả đến đôi chiêu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm đồng rã, mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới quan tiền. Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ sào cho ra chiếu tôi vui, lòng nặng trĩu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi yên cao lai đôi mắt dẫn hương về néo cổ giường xưa. Hỡi ơi con sông hùng hiệp chảy ra bãi ngàn, thì lệ của tôi sao nó cũng lay lăng buồn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bãi, sông đô bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. đây bài thơ nhỏ khóc ly tan. Mình mới quen nhau đã lỡ lành, tôi vẫn còn thương còn ấp ủ một hình bóng cũ giữa trần gian. Thuyền ngư phủ đèn khuya soi bên nước, thiên thời gian nhẹ lướt giữa trời mơ. Năm đêm rồi viết một lá thơ, gửi theo nỗi mong chờ người diễn xứ. Đồng hồ nhà ai đã đếm lên 3 giờ ngắn ngủi mà tôi viết chưa xong một lá thơ tình. Tôi định sang hôm sau sẽ gửi đến cho mình nơi xóm nghèo có con sông nhỏ giữa hai hàng trúc mọc xinh xinh. Nơi ấy có một mái lều nắng dội sương trăng và một người vợ quê với duyên kiếp bẻ bàng, bởi đã có chồng mà trong 8 năm qua không trở về xóm cũ. Cũng lấy dây viết ra ngồi bên sông cửa, bên ánh đèn khuya soi rọi giữa đêm trường. Anh biết viết gì đây khi một đời trai đã lỡ đổ đường, trước anh thăm cha và mẹ yêu, hai mái đầu tóc đã điếm sương. Sau thăm em một người vợ trẻ, em mới từ ngày dân lệnh mẹ cha cùng anh về viên căn lề. Em có phúc gì nào mà nguôi được sầu thương. Em mười mấy định năm trước còn chăng, cây đã già ở cạnh bờ sông có, còn in bóng xoay làng nước bạc. Ngày tiễn anh đi, em là một thôn nữ tuổi vừa đôi chín, hai má ửng hồng như một gó phù dung. Giờ đây có lẽ đã thành ra một thiếu phụ tay bùng chân lắm. Suốt một thời gian dò dò nhớ thương chồng buông dạng dặm nắng mưa, chồng đi lưu lạc phương xa, ham vui nỡ để vợ nhà đợi trong chiều chiều. Ra đứng bờ sông nhìn theo lá rụng nhớ mong một người. Sương đêm mờ nẻo vắng, trăng khuya rùng dưới cầu, mấy tôi chậm chậm về đâu, cho tôi gọi mối tơ sầu. Vẫn dương nhớ mái chùa xưa, nhớ con sông mơ màng, nước chảy tiếng hò ai văng văng dưới trăng rằm. Nhớ mảnh vườn xưa với bao kỷ niệm êm đềm, anh gửi về theo tờ với mong với nỗi niềm cách biệt nhớ nhung. Chưa thỏa chí làm trai, chưa làm nên sự nghiệp, anh không can đảm trở về quê với một thân hình xác xơ tiều tụy, sợ buồn đau cho những kẻ mong chờ. Lá thơ viết mấy đêm rồi biết về xứ cây người cao thơ. Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo, trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cảnh đình làng, mùi cỏ dại mơ màng trong đêm dân. Nước chiến tranh giữa đồi cát mình anh nguyệt mờ soi đôi bóng dao. Dưới trăng kia tôi với em quay gánh ra về, giữa không trung tiếng sao dịu phan nhạc như tiếng hẹn hò của đôi mảnh tình quê. Em tiếc tôi sao cùng sánh vai nhau đi giữa đường mòn, đôi ta vẫn lưu luyến nhau khi đến ngã ba đường là chỗ chia tay để trở về xóm nhỏ. Năm ấy tôi phải đi làm ăn nơi miền rừng sâu núi thẳm, trước khi ra đi tôi còn căn dặn em rằng: em có thương anh thì em đừng vội lấy chồng. Tôi sẽ ra đi miền viễn xứ quê người vẫn giữ giả chờ mong. Vinh lòng hãy cứ ngỡ nhân, yêu ai yêu chỉ một lần mà thôi. Em mà cười em bảo với tôi, thề có đất trời em không phụ anh đâu. Em đi gánh nước tôi đón tại ngã ba đường dưới rạng mù u. Tôi không nói được nửa câu vì vừa toan mở lời từ biệt thì đôi mắt em đã rưng rưng đôi dòng lệ. Tôi vội lấy khăn tay ra lau nước mắt và gánh hộ cho em đi một đổi đường gọi là lần cuối cùng giúp đỡ cho nhau. Khăn tay tôi cất đêm béo còn in nước mắt ban nghèo. Năm xưa quê người dãi nắng dầm mưa, làm sao quên kẻ trốn chưa đợi chờ. Đêm nay dần trăng kia như mơ màng lẻ bóng, bên dưới xưa bao giờ mình tôi thân thơ trong ngâm. Ai nỡ quên câu thề ngày nào, đành sang ngang giữa ngày ly cách. Tôi quay về Long Dương vẫn tơ sầu. Ba năm sau tôi trở về quê cũ gánh nước đêm trăng để tìm lại kẻ chung tình. Quay gánh lên vai tôi thờ thánh một mình, nước duyên trong leo lẻo soi rõ bóng hình tiều tủy của tôi. Tiếng gà đã gáy tan canh, trăng mười tám đã nhô lên khỏi đầu xóm trúc. Tôi ngồi phân tay bên đôi gào hòa nước lòng bưng phân chưa vội bước chân về. Trong trăng từ ngày xưa thể chẳng phải mờ, cơ sao em vội bước sang ngang, không đợi không chờ chồng của em ở miền đô thì lại là người tóc mã giàu sang. Còn tôi thì mặt nam da đen bởi mưa nắng của rừng sâu núi thẳm, sau ba năm trở về quê với hai bàn tay trắng biết bán cho ai mua một tấm chung tình. Trời chứng giám phận tôi nghèo đâu xứng đáng cùng ai, tưởng duyên sau tôi nói tới dây dài hai đầu duyên cạn, hai đầu duyên cạn tôi thiết hoài sợi dây. Trăng ơi trăng sáng làm chi khi lòng tôi đang u tối, nước duyên sâu trong giấc cao tình của ai kia như dũng nước trong bùng. Đêm nay dưới ánh trăng kia tôi lại thẳng thờ ra đi gánh nước, ngồi trên bờ duyên một mình, có ai dạy mối hận tình cho tôi. Cũng là mẹ ta, nu na chuyện xưa tích cũ, tấm gương hiếu tử nhắc lại rằng đời. Ngày xưa có người qua nay dắt sữa để nuôi mẹ già. Người qua nay là người tiều phu đốn củi ở xứ cao. Đời bình dị trôi qua dưới bóng mát cây rừng, nhưng chẳng may người tiều phu có một mẹ già lắm trầm bình. Nếu không muốn được sữa nay trầm hơi mòn mỏi thì sẽ qua đời trước đêm rằm nơi sân già. Sau ngày mẫu thân lâm trọng bệnh thì tiều và phu len lói khắp trong rừng, tìm bắt nay giấc sữa để cứu sống mẹ già. Nhưng vừa thấy bóng nay thì nay chạy vào rừng sâu thẳm, dấu chân người dẫm lên dấu chân nay vượt đường dài gai góc, cũng không tìm được sữa nay nên tiều phu đành ôm chân cổ thụ khóc than cầu khẩn Phật trời bố đức thi ân. Còn hai ngày nữa đúng con trăng rằm, trong khi người tiều phu âm thầm gian dây thì một vị tướng đầu bạc tay cầm phất trần gian khơi bao mộng lành, ban tặng cho tiều phu tâm gia nay rồi bảo người đổi lúc nay tập tành ăn cỏ thì sẽ tìm được cửa nay thương mẹ trước khi bố. Trăng chưa rằm nên trời còn tối, người tiều phu mang lốt da nay lên vào rừng xuống tận gian đồi, muốn gần nay phải tập tành ăn cò. Nhờ mang lớp giá nơi người tiều phu dắt được xứ này. Sữa nay thơm mát nuôi người thân yêu. Ngày con còn khóc tu qua, chính nhờ sữa mẹ mới ta thân người. Vì con mẹ càng máu tươi, càng bầu sữa máu không giới thâm tình. Hỡi con nay gấm rừng xanh, cảm ơn nay đã tạo nên sữa lành. Nhờ sữa nơi mẹ già sông lấp đầy được dài tháng đôi ngày. Sau ngày mẹ hiền khuất bóng chiến thần giáng thế truyền ban cho tiểu phú giải thiết màu. Từ đó tiểu phú quá cành nơi bò nhà lên rừng sâu đồi cỏ sống gần nơi để canh chừng bọn thợ săn thợ rừng vì muốn tạ ơn nơi đã ban sữa lành để cứu mẹ sống trong tôi về chiều. Sau khi cha qua thành nay đưa con tìm cha khắp rừng núi thăm mong người cha qua nay liền trao tặng cho con chiếc gạt nay và dặn con trở về cắm trên đất nhà thì lộc nay sẽ dùng con đất rừng tươi tốt cây cỏ đâm mà chồi nảy lộc con trở về làm theo lời cha dặn thì năm sau đất đã tổ trái cây qua thăm nên người đời mới gọi tiểu phu là lộc giác chân nhân nhờ lòng hiếu thảo mà đã qua ra tiên thần. Thế rồi tiên tốt đồng xa tiểu phu dắt sữa qua ra tiên rồi chuyện xưa nhắc lại đáng đời khuyên người bất hiếu nói gương người ngàn xưa. Có phai màu sơ sắc nhuộm tà quýnh sương thu về bao phủ năm mồ ai nghe hiu quạnh cả một trời tan khó nghe mấy tối nhát đầu tiếng vang cổ ai đây dưới đáy mộ ngàn lối mòn lẽ bước quanh dung bao la sầu đóng mình khói mưa xa trên năm mộ của tên bảo chúa mà ngày nay chỉ còn trở lại một nắm xương tàn một triều đại năm xưa cũng trói loạn huy hoàng nhưng tại vô nhân bất nghĩa nên đến ngày cùng phải bỏ xác giữa đồng quan đang đẳng một thời gian vật đổi sao dời tới nguyệt tối phan dừng bước bên năm cỏ xanh khói lạnh hương vàng thì mới hay đây chính là mồ chôn tỷ hoàng bảo chúa đã tiêu tan theo áo dòng điên cuồng. Ngài là một vua bạo ác tham tàn, nhớ những khi ngài còn ngồi trên ngôi cửu ngủ, một tiếng cười của ngài là muôn vạn cái đầu rơi. Dân chúng lầm than vì chế độ bất công, chư hầu bất mãn thần dân không cảm đức. Ngài đã bước đi lành hồi xuân vật mà bản thân ngài có hay biết gì đâu. Mong áo dinh rồi nhục, vật đổi trao dời chuyện thế gian. Ai bỏ mạng giữa xa trường máu lừa, ai chết dần cả một kiếp nho xanh. Ai bỏ thay bên giảng lý trường thành, để vinh hiển giàu sang ngày toái hương. Ngài cho xây giảng lý trường thành, để bảo vệ ngai vàng và quy lực. Có ngờ đâu thành lý kia cũng chính là mồ chôn thân xác của một vị vua bạo ác tham. Dùng quyền quy đã cũng có ngay vàng, bao nhiêu lương dân lần hồi ngã gục dưới lớp tường thành bởi khổ nhọc lầm than. Ngài đã thiêu đốt bao nhiêu sách vở thanh hiền chung sống mấy vàng học trò vô tội. Ngài quên rằng một khi lòng dân ly tan thì nay vàng kia đâu giữ được lâu bền. Ngọc lầu son hết tiền hô hậu ung, cho đến cái chết của ngài cũng thế lớn ảm đạm gầm lại. Còn một cây đám ma nghèo thế mới hay, cách vợ xưa nay vẫn có câu thiện ác đau đầu cũng hưởng băng. Câu phi diễn tàu giả nan tàn tay không mãn lại hoàng tan công. Quý, mày làm cái gì mà to tiếng ở chỗ này? Thưa ông cho phép tôi hầu chuyện với ông thì ông sẽ rõ điều gì làm cho anh Quý gào la. Tôi bằng lòng, nhưng trước hết tôi muốn hiểu về bức ảnh của tôi. Bức ảnh của ông tôi có đã từ lâu khi mẹ tôi tắt thở, và tôi đi tìm ông đã 6-7 năm rồi. Nhưng tôi muốn biết do ở đâu mà cô có bức ảnh của tôi hồi 20 năm về trước, và tại sao cô tìm tôi 6-7 năm trời? Ông nhớ lại dòng coi ông đã tặng nó cho ai? Có lẽ đâu ông quên mất chuyện thiếu thời. Thiệt tình là tôi không nhớ được. Cô có nhã ý tìm tôi thì tôi xin cô vui lòng nhắc dùng cho tôi nhớ rõ ngọn ngành. Ông có còn nhớ người đàn bà mang tên Phương. À xét coi, à tôi đã nhớ lại, tôi quen cô Phương cũng 20 mấy năm rồi. Ông chỉ có quen biết thôi à? Cái gì vậy? À, xin lỗi, xin lỗi. Vậy mà bà ấy xứng là vợ của ông. Khi ông làm việc ở vườn cao su đất đỏ, bà ấy sống với ông trọn 1 năm trời. Trong lúc không biết bà đã có mang ai, nhưng lại nhẫn tâm quên tình nghĩa vợ chồng. Không đâu, tôi vẫn yêu thương bà rất mực. Tôi đâu phải hàng xó xanh mèo mã gà đồng. Thương vợ mà đến dưng vợ cho thằng Tây đồn điền. Thật ít có người nào thương vợ được như ông. Cô, bây giờ bà Phương ở đâu? Còn đứa con nó làm gì? Khi mổ của người mẹ thân yêu chưa sanh con, thì đứa con gái bơ vơ đã đi vào xa đọa giữa đô thành. Buông ngàn chiêu đại nó bước qua càng ngại cho duyên nghệ thập tình. Nó công khai bán xác bán tình cuồng loạn giữa phố vàng tựa lọc của thế. Cuối cùng bơ vơ con người dại dột cho nên nó phải tự bán thân. Nghĩ ra cũng là điều hèn hạ. Nhưng chưa hề ngã bằng kẻ đỡ con bán vợ cho ngoại nhân chỉ vì kẻ giả mua đồng tiền. Cô là ai mà hằng học với tôi quá vậy? Tôi là con Cừu đấy. Vì dẫn ông đến má tôi đã đặt cho tôi cái tên Cừu Hận đó. Trời, con là con của ba đây mà. Đến đây về ba đi con. Không, ông không phải là ba của tôi đâu. Nếu đêm đó mẹ tôi không trốn đi mà ở liền với thằng Tây đó, thì bây giờ có lẽ tôi phải mang một tấm danh là Cô Ly, Cô Lớn hay là cái gì đó, chứ không phải là cái tên Cừu mà ông vừa nhắn mặt khi nghe đó. Con Cừu này không phải là con ruột của ông đâu. Vì khi cống sứ mẹ tôi cho thằng Tây chủ sở, là ông đã loại tôi ra khỏi tình thâm quyết ông của ông rồi. Con ở lại đây với ba, vì ba là ba ruột của con đây mà. Trước khi nhắm mắt, mẹ tôi còn tiều vào nguyện rủa người đàn ông tàn nhẫn đó. Trời ơi, người đã hận thù lại là cha ruột của tôi. Xin vĩnh biệt ông, vĩnh biệt. Khoan, con hãy dừng chân lại để nghe ba túc cạn nỗi niềm đau đã đeo mang từ dĩ vãng xa. Ba rất xấu hổ gọi con bằng tiếng kêu tha thiết đậm đà, tiếng kêu của tình thâm cốt nhục mà đáng lẽ ba không có quyền nhắc nhở với con. Nhưng con ơi, dù cho con có giận 10 tên cũng còn một chút giây lại để mà thương quãng đời xưa quan dạy của người cha đang hoằn quại khổ đau. Ủa, con Cừu mới đây mà nó đâu rồi kìa? Cừu! Dạ thưa ông, con thấy cô vừa khóc vừa chạy nhanh ra cửa. Hả? Chưa chạy đi rồi. Cừu con ơi, con nỡ bỏ ba đi sông lưu liên như chiếc lá rơi ngã hờ hững xa cành. Chắc trời thành phạt tôi đúng vào giờ bi thảm, mà nhà này đang hứng chịu ngày nay. Con quẻ nó hư, sắp có quan thai để rồi ngày ra đời đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ u ớ gọi mẹ mà cả đời không biết mặt cha. Nạn con rơi biết nói nạn con rơi, tôi là kẻ đứng đầu tội lỗi. Biết làm sao tai họa kia dừng lại cho lòng tôi rơi bớt nỗi hận trời. Chùa ta lỗi giọng hồi xuống cảnh tình, khi muôn sao lấp lánh rọi thiền lâm. Cửa từ bi thoáng thoáng em hương trầm, tên quyền diệu lấp lánh hồn Phật từ. Tiếng chuông chùa xa lời như âm gợi cam tư hoàng. Vào đây quỳ trước Phật đài, quỳnh lương chật tinh tơ theo hồ hồn chuông. Nước mắt của tôi bỗng dưng trào tuôn khi nhớ đến những tấm gương hy sinh cao cả, dẫu trăm đắng ngàn cay trong nắng già tu hành. Kiếp sống màn khi nêu ý nguyện không thành, đã biết rằng hiến thân vì Phật pháp, nhưng mau xương này thì ai cũng như anh. Theo ngọn lửa từ bi hồn phách phiêu diêu về đến nơi nước ngược non bồng, để cầu nguyện cho Phật tử tăng ni sớm thoát qua chuỗi ngày khổ nào. Chúng chiêu mộ mong lung nhẹ bảy tầng tuế nguyệt vẫn bền gian. Đóa hồng liên nở mãi vẫn không tàn, hương đạo hạnh đưa đàn người lạc lối. Khách thập phương hay qua bước vào đây, gác bỏ ngoài tay nỗi niềm thế sự, để chiêm ngưỡng đức từ bi đang ngự giữa liên đài. Anh hào quang tỏ ràng bốn phương trời, soi hương bay dân dương cành quê trắng đêm đêm quyển lấy hồn tôi. Lực luân hồi qua bao cả gian, đời không có chi gọi những bền trường tu, chỉ có con đường tu niệm soi xiêu diệu thành xác lành linh hồn. Huệ sáng soi lòng Phật tử, câu kinh kệ lãng quên niềm thế sự, rủ bụi hồng nhờ giọt nước cành dương. Tôi vẫn thinh nghe nhắc lại mấy hồi chuông, như nhắc nhở cách trần gian còn lạc lối. Hãy vào đây trong phút giây sám hối, rồi tiêu tan sầu não ưu phiền. Thế nhân ơi, danh lợi gồm có hai chữ rất không, quả nhân thế chỉ là cõi tạm. Ai đang lạc giữa mê đồ, còn nghe mấy tiếng ai chung chùa hay không? Chè bột khoai uống tàu đậu xanh nước dừa rừng cát cơ. Thank you. sạch thăm, mà em đã biết nấu chè tinh và gánh bán cho khách qua đường. Nhưng tội nghiệp tay chữ bên em chưa biết một dần, nhưng em thiền lắm, chiều nào em cũng học với bà mẹ già, chỉ đọc được dần xuôi. Hay thương em có sức sống trong cảnh đói nghèo thất học, cho nên tôi mới bảo em mỗi ngày một buổi đến nhà để tôi dạy dùm mà sau bữa cơm trưa. Em đã học được chừng 10 bữa, bỗng nhiên em liên tiếp vắng 3 hôm. Tôi đón hỏi em vào lúc nửa đêm, khi em canh canh chè khuya về xóm dân. Nghe tôi hỏi em cúi đầu im lặng, rồi ngẩn nhìn tôi qua ngấn lệ tuôn trào. Em trả lời với tôi trong tiếng nói nghẹn ngào. Nghèo lắm không tiền mua giấy mực thì làm gì trả công thầy dạy dỗ cho em. Thầy ơi má đã dặn khuyên, giúp đành chịu giúp đừng phiền người ta. Một con một mẹ đã già đói nghèo, chịu được ơn kia khó đền. Bạc tiền vì thương em nghèo khó hiếu ngoài hiền, mà tôi nói chưa hết thì em đã khóc to hơn nữa và vội vàng quay cánh chạy đi. Đường dân giữa khuya chỉ còn một mình tôi, đưa mắt nhìn theo em khuất dần trong bóng tối. Với nỗi xót thương cho một kiếp sống não nùng, rồi kể từ đêm ấy tôi không còn trông thấy bóng em đâu. Chừng hỏi thăm mới hay rằng em bị đuổi nhà và đã ra đi ở mương, để lấy tiền nuôi bệnh mẹ tại nhà thương. Nghe chuyện ấy lòng tôi nao nao buồn tối, thương cho cuộc đời những kẻ bơ vơ. Rồi đêm đêm đi về trên xóm cũ, tôi bồi hồi như nhớ lại tiếng em giao, như còn vương vấn nơi phố lạnh cánh buồn. Em đi bán chè thân nặng lo chữ hiu cho tròn, giờ em đi mất đâu còn, nhưng tôi nhớ mãi tâm hồn thơ ngây. Mời đón cô dâu bước vào phòng qua chút, hay ở tận cùng địa ngục đang réo gọi hồn tôi, vừa ngã gục trước thềm cổng du quy như cánh chim non bị trúng đạn rớt bên đường. Luôn xoay ơi cũng một chiếc cổng du quy tôi mơ ước mấy năm trường, để cùng nàng bước tới một thiên đường lòng lấy kết đèn qua. Thì hôm nay nó đã được dựng lên chỉ có một mình nàng khép nép bước qua, còn tôi thì đứng ngoài này nghe trống nhạc vọng lại từ xa mà tôi để khóc thầm cho thân số. Cổng chú quy ai vui trong đó cầu bi ngoài này. Nụ ơi ngày vui của em sau lòng anh chết lặng, đứng bên chiếc xe qua mà thăng khóc chẳng ra lời. Dưới sương trăng mông lung phủ hoa kính chân trời, tôi bước trên những chiếc lá khô vàng lên tiếng kêu xào xạc như tiếng nghẹn ngào thốn thức của hồn tôi. Ngày vui của em mà anh không dám lên mừng em, vì cả nước mắt phơi chán trường, một bộ mặt ngu ngơ phải đến âm thầm trong bóng tôi gửi tặng cho nàng chiếc xe cằn cỗi cách đầy hoa. Hồi nuông xoay qua trăng đẹp nghìn thu, từ đây rừng thấm mịt mù dân tôi. Trên đồi cao mặt trời nhô ánh lửa, muộn tên này sẽ đem bước chân đi, nhờ núi thấm rừng sâu mai tan một linh hồn. Nuông xoay ơi, có biết đâu lòng của anh đau khổ dập dồn. Em là một đóa hoa rừng tinh tân, có bao giờ nhìn thấu suốt lòng tôi. Một gã đẩy xe không cửa không nhà không sự nghiệp, rất rưới lang thang dài đây mấy đó, cả một cuộc đời nổi trôi sương gió, dạng tiếp vẫn còn mơ một mái gia đình. Người ta đã trao cho tôi một con dao để cho tôi tự cưa giấc một tâm tình hấp hối, và đưa tôi ra khỏi nơi vực thẳm u sầu, để cho tôi khỏi vỡ tan một giấc mộng đầu. Nhưng nuông xoay ơi, tôi có sương vui gì khi thấy đêm tân hôn sẽ nhuộm đầy đau khổ tóc tan, và tân nương sẽ hóa ra một quả phụ quát chiếc khăn cô lỡ làng đời xuân nữ. Khi tiếng nhạc dù cây chưa tắt hẳn giữa đêm trường, tạo ra xe này để mong dựng lên một sự nghiệp, để tìm cho đủ ba bông đôi cho đánh hỏi cưới nàng. Vậy xe này xe của nàng, tôi không được quyền giữ nó, tôi phải trả lại cho nàng trước khi bỏ ngã xứ ra đi. Giữa tôi với nàng cứ vật chẳng có chi, mỗi khi nhìn chiếc xe nghèo một gian, nhìn qua trăng bóng hình xưa để tưởng nhớ đến một người. Trăng tà lắng xuống rừng mơ, bình minh ló dạng là giờ biệt ly. Hỡi người sao cổng du quy, đừng quên nhớ tới một người đi không về. Chùa Phước Thọ miền Trung du đất Bắc, con cô như sắc tuyệt trần, cao nâu sòng không làm phai nét dây nhân. Phải chăng sư nữ là quan âm tay thay, ngoài giờ tụng kinh gõ mõ như cô còn có tài vẽ tranh viết chữ đẹp như nếp mây rồng. Tiên tiên nhân làm giới lòng tục dưới bụi hồng, nên đã phát áo nâu mà trồng mượn đức thần tô điểm canh ở đời trên mảnh lụa trắng tinh anh. Khi cách hào qua phong nhà kêu đến chùa mua tranh, nhưng cô không bán tranh cho phường ông đứng. Thank you. tặng cho lão để tạ ơn bảo toàn kiếp tật gia trong. Lão ăn mày tinh trở lên tiểu phu, nhưng nguyện kiếp đời vẫn nao nung đi mai thảo linh kiếp cổng chùa kiếp còn. Đốt lửa xem kinh trong rẫy đường như trong rẫy chuyên, đi quanh chùa kiếp cổng tam quan. Tự với mình là người linh thú già như sanh giữ chùa xưa như lo tân thủ lùi đồng. Từ đây ngày lại qua ngày đi, cô lo về ăn mày bán tay, lấy tiền bố thí dân lành, thật thương nhớ mãi ân tình đi cô. Hỡi ơi mỏi sông chuông chiều kêu cảnh mộng, trong thiền đường cảnh tỉnh khách hoàng lương. Chúc quốc dân phước họ liên tường, cầu đàn việt an phương lợi lạc. Hôm nay trước đài sen con thành tâm khẩn nguyện, ngưỡng mong đức từ bi mở lượng khoan hồng. Xin độ cho con có một tấm lòng, quyền phát bồ đề tâm kiên cố, để tu trì và phổ độ chúng sanh. Tinh tấn bền lòng vững dạ hy sinh, quyết đem thân hiến trọn cuộc đời mình, để bảo tồn giáo pháp ngàn xưa, mà đứng từ bi đã dài công rộng mơ. Chỉ khuyên ai hãy ráng chuyên cần tu niệm, để cuộc đời được hưởng nguyên cảnh nhàn du. Vậy khuyên người hãy khuyên tu, yên tâm kỳ niệm công phu mà đền bù. Răng lên đi để cùng chung hướng vui, vui trong đảo màu, chớ nên nu sầu vì đâu ta phải tối tâm. Bởi trong nghiệp lực ta còn nặng mang ở thế gian, giờ đây tiến lên con đường cô tâm tu tập, dẹp lòng sân si ta nhớ. Thâm thoát mối dưa đỡ lòng hay bụi, xin đừng có đũa chen mà dung rủi cho thêm phiền. Cũng bởi tại lợi danh và tất cả uy quyền, câu tạo cho người phải lũy vào cõi mộng. Nhưng thế gian là giả tạm người ơi, sanh lão bệnh tử người có thoát được hay không, đó là lời Phật Ngài đã dạy. Tranh tài biển luận hơn thua, câu xe máy rồi vào cõi mộng, chớ làm sao mang đi được riêng hồn kia phải chịu cánh luân hồi. Dạng nẻo trần luân con nguyện được tiêu trừ, anh sang từ bi chiếu rồi mấy mù, bôi rửa những hồn còn liên tục mình thấy cõi trần để sâu đau chân tâm. Chán là cũng tại nơi ta còn lòng giả dối hay là chân thật, tu là sửa để mong cầu giải thoát, nguyện đánh tan lục dục thất phần. Nam mô ta bà giáo chủ đều ngự, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh cho lòng đệ tử được toàn hạnh nguyện, và ngưỡng cầu cho những kẻ còn mê được nhìn thấy những gì trước mắt, và khuyên ngay hãy mau giác ngộ thông lý quyền cơ, tội ý tham tiền với ai định nghiệp vô thường, xuống lên ba cõi sáu đường tử sanh. Cầu xin Phật tổ chứng minh, thành tâm khẩn nguyện ta bà con vượt qua.